Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 528, các phương thái độ. Cái này, còn thừa 4 người cấp tốc lui xa, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình bên trong bất an trong lòng là bắt nguồn từ nơi nào. Nguyên lai, Lâm Thiên từ đầu đến cuối liền không hề rời đi nơi này, mà là ngồi chờ tại âm thầm, tại đây bên trong ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy bọn hắn đến, lợi dụng lấy phiến thiên địa này đã bị hắn đánh nát nguyên nhân cùng với bọn hắn chủ quan tâm lý xảo diệu tránh khỏi bọn hắn dò xét. Hiện nay Lâm Thiên tập kích thành công, bọn hắn một phương này trong nháy mắt liền giảm nhanh 2 cái sức chiến đấu, mà mấy người bọn hắn bản thân tại vừa rồi thôi diễn bên trong cũng phí phạm không ít tinh lực, bây giờ cũng không kịp khôi phục. Coi như Lâm Thiên có thương tích trong người, đối đầu hắn, bọn hắn như cũ không có nắm chắc. Trong lúc nhất thời, dùng 4 địch 1, 4 người bọn họ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một màn này, nếu là truyền đến cửu thiên, truyền đến thế nhân trong mắt, tất nhiên sẽ làm cho thế nhân sôi trào, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, dùng một bộ thân thể tàn phế, sinh sinh chấn nhiếp rồi 4 tôn đến từ trong cấm địa vô thượng tồn tại. Uy thế cỡ này, ngoài ta còn ai? Lâm Phong tử, nếu không chúng ta bắt tay giảng hòa được rồi. Như thế nào? Trong 4 người, trong đó một vị hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, này liên tiếp sự tình, khiến cho hắn trong lòng cũng không khỏi có chút e sợ chiến. Chẳng qua là, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn bắt tay giảng hòa, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a. Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, có chút mỉa mai lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta đã nói rồi, hôm nay, các ngươi toàn đều phải chết. Lâm Thiên thanh âm không có đến cỡ nào tận lực dùng sức, nhưng rơi vào Ma Uyên vô thượng tồn tại nhất đẳng người trong tai, lại là như vậy kiên định, lập tức liền rõ hiện ra quyết tâm của hắn. Cái này khiến Ma Uyên một đám cường giả sắc mặt biến hóa. Tám tám đọc sách, o bọn hắn liếc nhau, hít sâu một hơi, trong mắt đồng thời lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền điểm cái thắng bại đi. Ma Uyên vô thượng tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng nói ra, như là đã không có cách nào hòa giải, như vậy chỉ có một trận chiến. Này một trận chiến, không phải Lâm Thiên chết, liền là bọn hắn chết. Cho nên, 4 người không có người nào gan dám xem thường. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập triệu hồi ra chính mình vô thượng đạo binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện trên mặt của bọn hắn giờ phút này đang nổi một tầng mồ hôi dịn. Loại tình huống này đặt ở bọn hắn cường giả như vậy trên thân, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Có thể nghĩ, lần này đối mặt Lâm Thiên, trong lòng bọn họ thừa nhận rồi bao lớn áp lực, có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Giết! Lâm Thiên sắc mặt như băng nhìn xem bọn hắn, một lát sau đột ngột vung đao trên tay đen như mực đại đao giết đi lên, tựa như mãnh liệt hổ xuất áp, hung mãnh không thể ngăn cản, vô địch khí thế lúc ấy liền hù dọa hắn đối diện vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại, nhưng hắn không thể không lui lại. 3 người khác thấy thế cũng không dám sơ suất, vội vàng thẳng hướng Lâm Thiên, vì đó giải vây. Đáng sợ đại chiến lần nữa bùng nổ, phiến tinh không này trong khoảnh khắc bị bọn hắn triệt để phá hủy. Bất luận cái gì có thể tản mát ra hào quang sao trời đều bị bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ tinh không đều lu mờ ảm đạm, chỉ thấy 5 đạo thấy không rõ thân ảnh cái bóng tốc độ cao tại phiến tinh không này chạy tới chạy lui, khắp nơi đều là kinh thiên hàn quang thoáng hiện. Có thể nói, này mảnh tinh vũ phía dưới, hết thảy cường giả đều bị trận này đại chiến cho lần nữa kinh động đến. Có cổ lão tồn tại, vận dụng bí thuật, vận dụng trí bảo, nhòm ngó đến tinh không một góc, chỉ thấy một cái tóc trắng tung bay, ăn mặc một bộ đồ đen nam tử, vẻ mặt hờ hững, tầm mắt như băng, tựa như một tôn ma thần, tay không tấc sắt đi vào một vị mặc áo bào đen. Thấy không rõ khuôn mặt trước mặt lão giả, lúc này liền là một hồi mãnh liệt công kích, nhìn như không có kết cấu gì quyền phong, lại ép đối phương liên tục bại lui. Cuối cùng lại ba người khác đánh tới trong nháy mắt. Cái này áo đen tóc trắng nam tử, dùng một cánh tay nổ tung đại giới, một quyền đánh xuyên địa phương thân thể, ma huyết bay lên, ép chư thiên run rẩy. Một màn này, xem vị này cửu thiên cổ lão tồn tại, thần tâm run rẩy, dùng tu vi của hắn. Hắn tự nhiên hiểu rõ, mấy người kia đều là một ít gì dạng tồn tại. Có thể hiện tại, liền loại tồn tại này, nhưng vẫn bị người một quyền oanh mở lồng ngực. Tại chỗ trọng thương, vị kia áo đen tóc trắng nam tử, nên khủng bố đến mức nào? Cửu thiên cổ lão tồn tại, thấy tràng cảnh này về sau cơ hồ đều là kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, một kẻ hấp hối sắp chết, nương tựa theo cuối cùng một hơi. Vậy mà cũng có thể cắn ngược lại thành dạng này. Ma Uyên những tên kia thật sự là quá vô dụng. Tinh không nơi nào đó, tử vong chi hải bên trong, có vô thượng tồn tại thăm dò đến một màn này, không khỏi lắc đầu, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Bất quá đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hết sức vui mừng. Cũng may lúc trước bọn hắn không có bởi vì nhất thời khí mà đi cùng Lâm Thiên này loại phong tử chân chính khai chiến. Bằng không thì Ma Uyên đám người sự kiện liền sẽ trên người bọn hắn lặp lại. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Trong 9 ngày tản mát trong tinh không xa xôi nhất cái kia một phiến thiên địa, thiên thần giới cực đông một mảnh tựa như mộ địa trong khu vực, đột ngột truyền ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Nhường này khắp nơi trên đất là mộ bia, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, quỷ dị đến cực hạn trong núi rừng, càng ngày càng dọa người. Bất quá rất nhanh, lại là một thanh âm vang lên, liền uyển giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện. Không cần, hiện tại còn không phải chúng ta thần triều lúc xuất thế. Cái kia phong tử bây giờ đã dầu hết đèn tắt, chúng ta xuất thủ hay không đã không trọng yếu, đến mức Ma Uyên mấy vị kia sinh tử cùng bọn ta gì quan. Ta không chết thần triều lúc trước mặc dù cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác, có thể cái này cũng giới hạn tại hợp tác. Nếu là lấy làm bởi vì cái này quan hệ, giờ phút này đi tìm cái người điên kia phiền phức, không thể nghi ngờ là cho hắn trước khi chết phản công, tăng thêm một điểm chiến tích. Nghe vậy, này mảnh chất đầy phần mộ thiên địa một mảnh yên lặng, không còn có thanh âm truyền ra. Thần ma trong truyền thuyết táng địa lần nữa lâm vào không rừng tận tĩnh lặng. Bây giờ liền liền thân làm Lâm Thiên tử địch bọn hắn cũng không nguyện ý tới tranh đoạt vũng nước đục này, lại càng không cần phải nói mặt khác cấm địa cửu thiên xí giả chi n. Ngoại trừ đã biến mất thượng thương cổ khoáng, còn lại bát đại cấm địa đối với Ma Uyên chuyện này đều lạ thường yên lặng. Nếu như nói Lâm Thiên đây là toàn thịnh thời kỳ mà lại không có lý do đối Ma Uyên khai chiến, muốn san bằng cái này cấm địa, bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì thỏ chết hổ bi loại hình nguyên nhân ra tay cứu viện, bức bách Lâm Thiên dừng tay. Dù sao nếu là làm như không thấy, mặc cho Lâm Thiên từng cái đánh tan, trời biết người tiếp theo có phải hay không là chính mình. Mà bây giờ những chuyện này hoàn toàn là Ma Uyên khơi mào, Lâm Thiên muốn trả thù cũng là chuyện tình đương nhiên. Huống chi hắn mình bây giờ cũng đã mặc sống như treo trên sợi tóc. liền như thần ma táng địa bên trong bất tử thần triều nhất tộc cường giả nói như vậy. Lúc này, ai đi tìm hắn gây phiền phức, không phải tự chuốc nhục nhã, tìm đường chết nha, này loại dẫn lửa thiêu thân chuyện ngu xuẩn, không ai sẽ đi làm. Cho nên, mặc kệ Lâm Thiên cùng Ma Uyên cường giả đánh như thế nào kịch liệt, toàn bộ tinh vũ đều duy trì một loại ăn ý yên lặng. Ai cũng không có tới xía vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.